Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Ta nhưng là đứng đắn công ty. Ngươi đối tương lai có cái gì quy hoạch sao? Ta nghĩ ca hát, bất quá cụ thể vẫn là hội phục tùng công ty an bài. Công ty muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó. A, ngươi đài đảo bên kia làm việc đâu? Bên kia làm việc cơ bản bên trên đã trải qua kết thúc, nên an bài cũng sắp xếp xong xuôi. A, công ty của ta cũng không phải là công ty lớn. Ngươi cũng biết rất nhiều thứ cùng công ty lớn sẽ không đồng dạng. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, sơ kỳ khả năng cung cấp không được ngươi cái gì tài nguyên. Cũng tạm thời không có cách nào cho ngươi đơn độc phân phối một cái người đại diện hiện tại thừa. Dịp hợp đồng còn không có ký ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Lục Tổng. Đã ta quyết định gia nhập ngài công ty, ta liền sẽ không hối hận. Ta có thể thề tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngươi thật coi trọng công ty của chúng ta tiềm lực a. Lục Tổng, không phải ta nói. Ta cảm thấy ta công ty hiện tại mặc dù nhìn không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Đồng thời ta vừa rồi tới công ty thời điểm hơi nhìn một lần, ta cảm nhận được ta công ty có lớn lao không khí cảm giác. Loại này không khí là cái khác công ty giải trí hoàn toàn không cách nào bằng được. Đồng thời ta trong công ty cảm nhận được người người bình các loại khái niệm. Không có kỳ thị, cũng không có chém gió ít thôi, Lục Tổng. Này làm sao là mông ngựa đâu. Ta câu câu phát ra từ phế phủ. Ta rất thực tình, ta có thể thề. Ta hôm nay nói tới hết thảy đều là thật. Ta, được rồi được rồi. Ngô Đình Đình, hợp đồng đâu? A, tốt. Ngô Đình Đình xuất ra một phần hợp đồng đặt ở bàn bên trên. Ngươi xem một chút hợp đồng có vấn đề gì. Nếu như không có vấn đề lời nói liền ký đi. Được. Lục Viễn phát hiện mình cùng Thẩm Chí Uy đối thoại giống như gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức trước đó tẩy não đồng dạng. Loại vị đạo này thực sự là. Cái này Thẩm Chí Uy bộ dáng thực sự là quá kiên quyết. Hắn giơ lên một cái tay thề bộ dáng nhìn liền tựa như sắp uống kết bái rượu thời điểm giang hồ hán. Tử đồng dạng. Thần thái thực sự là ngưng trọng vô cùng như thế một trận tuyên thệ xuống tới. Lục Viễn phát hiện chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cái gì hắn hội chịu khổ, cái gì sẽ đem công ty xem như nhà mình, cái gì trung thành không hai người nhìn một cái. Đây là một cái tiến công ty người nên nói sao? Ngụy Mập Mạp vài ngày trước nói Thẩm Chí Uy tuyệt đối là một nhân tài, Lục Viễn còn có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ hắn phát hiện cái này Thẩm Chí Uy thật đúng là mẹ hắn là một nhân tài. Tình cảnh này Lục Viễn có chút thở ra một hơi lắc đầu. Hắn càng ngày càng cảm thấy hôm nay cái này phong cách vẽ không đối đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới Trần Kiện Phong tại lưới bên trên phỉ báng mình là bán hàng đa cấp tổ chức. Lời nói, vừa rồi một màn này nhìn thực sự là mẹ nó. Thật là có chút giống bán hàng đa cấp công ty. Mà lại cái này Thẩm Chí Uy nhìn liền sống sờ sờ chính là một tẩy não tiểu đội trưởng bộ dáng a. Phi, không đúng. Ta thật sự là chính quy công ty. Ta thật không phải làm bán hàng đa cấp tẩy não tổ chức a. Phi, cái này oai phong tà khí không thể chướng. Lục Viễn cảm thấy công ty hiện tại mặc dù dần dần đi hướng chính quy, nhưng nội tình lại là bộc lộ ra một vài vấn đề. Thẩm Chí Uy ký hợp đồng công ty về sau, Ngụy Mập Mạp tự nhiên là hết sức vui vẻ. Không nói hai lời hấp tấp liền đem Thẩm Chí Uy đưa đến đoàn làm phim bên trong. Cũng mặc kệ Thẩm Chí Uy đến cùng biết hay không diễn kịch liền cùng Thẩm Chí Uy bày lên điệu nhạc. Hắn chính là nghĩ trang bức. Tại đài đảo dạng này nhân khí thần tượng trước mặt trang bước, nhưng so sánh tại Lục Diệc Hoàng trước, mặt trang bước muốn sảng đến nhiều. Toàn bộ Viễn Trình giải trí trừ Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn bên ngoài hắn chính là lớn nhất. hắn cảm thấy mình thực sự là có tư cách trang bức. Đang quay Lưu Lãng Giả, thời điểm Tiễn Trung là Ngụy Mập Mạp trợ thủ kiêm biên kịch. Nhưng là đang quay Ớt Say, thời điểm Tiễn Trung dung thân một thay đổi. Hiện tại biến thành trợ thủ kiêm phó đạo diễn, biên kịch đến phó đạo diễn. Cái này khoảng cách quả thực như là trèo lên hỏa tiễn đồng dạng. Phó đạo diễn cái địa vị này cũng không bình thường. Chí ít, đoàn làm phim bên trong tuyệt đối có nhất định quyền nói chuyện. Đối diễn viên cũng có thể tùy ý răn dạy. Tiễn Trung vốn hẳn nên bành trướng một chút. Nhưng là, Tiễn Trung chẳng những không có bành trướng, ngược lại làm được nơm nớp lo sợ. Sợ mình phạm sai lầm cho Lục Viễn lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Mỗi ngày vừa đến thời gian kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất đến đoàn làm phim giúp đỡ làm cái này làm kia, trừ quay phim thời điểm người khác biết hắn là phó đạo diễn bên ngoài. Thời gian khác tất cả mọi người lấy là đoàn làm phim bên trong nhiều một cái làm việc vặt đâu. Tiễn Trung rất trân quý địa vị hôm nay. Ai có thể nghĩ tới một cái kịch bản đều không ai muốn đáng thương biên kịch. Tại ngắn ngủi thời gian nửa năm tả hữu liền hỗn đến loại tình trạng này. Đây quả thực là vận may lớn cùng đại kỳ ngộ a. Cho nên hắn đối trong công ty tất cả mọi người dị thường cảm kích. Giờ phút này hắn đầy ngập nhiệt huyết, chính là nghĩ là công ty phát quang phát nhiệt kính dâng ra. Bản thân cuối cùng một tia lực lượng. Về phần một bên khác, Lục Diệc Hoàng cùng Lý Kỳ bọn hắn cũng đã làm kinh 10 phần. Hai người đều muốn chứng minh mình. Hai người đều mài đao xoèn xoẹt nghĩ sớm tại hoa hạ ngành giải trí bên trong có một chỗ cắm rùi. Thậm chí phim cũng còn không có chiếu lên đâu, bọn hắn liền nhìn chằm chằm đài đảo Kim Mã Thưởng. Một cái muốn cầm Kim Mã Thưởng vua màn ảnh đề danh chứng minh một chút mình diễn kỹ. Một cái khác thì muốn cầm đến đạo diễn xuất sắc nhất đề danh nói cho ngành giải trí tất cả mọi người. Hắn Lý Kỳ thật không phải rác rưởi đạo diễn. Hắn cũng có thể, về phần lấy được thưởng cái gì bọn hắn cũng không hy vọng xa vời. Dù sao Kim Mã Thưởng cao thủ nhiều như mây, cường giả khắp nơi trên đất bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Theo bọn hắn nghĩ có thể cầm tới đề danh thưởng liền đầy đủ trang bức. Nếu như có thể thu được thưởng, kia mẹ nó quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Từ ca, nói cho ngươi một sự kiện. Thế nào? Từ ca, đa tạ những năm gần đây ngươi đối ta chiếu cố. Cũng cảm tạ ngươi một mực đề bạt ta, trợ giúp ta. Êm mẹp ngươi đột nhiên nói cái này làm cái gì? Làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì? Ta cùng ta thiên ngu hợp đồng ngày mai liền đến kỳ. Cho nên, ta muốn đổi cái làm việc hoàn cảnh. Từ ca, ngươi đang nghe sao? Đang nghe. Ngươi muốn đi đài đảo đi. Hoa Kim cho ngươi mở giá bao nhiêu? Từ ca, ta không phải đi Hoa Kim. Kia ngươi đi nơi nào? Ta đi Viễn Trình. Cái gì? Viễn Trình? Ngươi cũng bị Lục Viễn tẩy não rồi. Từ ca, Viễn Trình cần ta, ta cũng cần Viễn Trình. Đồng thời, Viễn Trình bên trong có rất nhiều nơi cùng Thiên Ngu không giống. Tại Thiên Ngu ngươi chỉ có thể cảm nhận được lạnh lùng cùng lợi ích. Nhưng là tại Viễn Trình lại rất có nhân tình vị, mà lại chúng ta kỳ thực có khai cương thác thổ mộng tưởng. Đây là trong lòng ngươi lời nói sao? Lời trong lòng. Lý Thanh cúp điện thoại. Cảm giác được trong lòng kìm nén kia một cỗ khí tức thoáng bình tĩnh lại. Hắn có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Ở tại Viễn Trình, đoàn làm phim bên trong thời gian lâu dài về sau khó niệm sẽ bị công ty bên. Trong bầu không khí lây nhiễm, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đều cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ cố gắng. Về phần Thiên Ngu nội bộ, lại làm cho hắn ngửi thấy một cỗ cứng nhắc cùng mục nát. Tại Viễn Trình, thời điểm hắn mặt bên trên kiểu gì cũng sẽ tiếu dung, mà lại là trước nay chưa từng có buông lỏng. Hắn cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc bên trên tầng lãnh đạo thấy thế nào. Mình an bài, Làm sao khoa tay múa chân hắn có thể tại đoàn làm phim bên trong đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Đồng thời không cần bất kỳ cố kỵ nào. Hắn nhìn một chút mình cùng Thiên Ngu hợp đồng thời gian. Sau đó hơi quyền hành một chút, cuối cùng làm ra một cái đi ăn máng khác quyết định. Ngụy Mập Mạp nghe được Lý Thanh như thế một cái quyết định về sau lập tức hưng phấn đến không được. Lôi kéo Lý Thanh uống tốt một trận rượu. Lý Thanh cảm xúc cũng rất tăng vọt, có một loại nơi xa đều là quang minh cảm giác. Ngụy Mập Mạp mặc dù hỗn trướng một chút, nhưng kỳ thật người cũng không tệ lắm. Nhưng uống rượu hết tới này xử sau Ngụy Mập Mạp lật đến năm ngoái công ty vừa thành lập thời điểm. Video, Ngụy Mập Mạp tại cười ngây ngô. Lý Thanh nhìn thấy vậy thì video về sau lúc đầu tăng vọt cảm xúc đột nhiên liền nhức cả trứng. Nhức cả trứng bên trong lộ ra một loại nghĩ tiêu hủy chứng cứ cảm xúc. Trong video, Lục Viễn tại thâm tình đánh lấy guitar mà bọn hắn rất lúng túng tại tất cả mọi người chỉ trò quỳ. Xuống trên mặt đất bên trên kết bái ngốc thiếu được không được. Lý Thanh gia nhập Viễn Trình, công ty tại Lục Viễn xem ra cũng không kinh ngạc. Sự thật bên trên làm là công ty, nguyên lão. Lục Viễn đã sớm nhìn ra Lý Thanh có gia nhập công ty ý. Nghĩ, Lý Thanh không hề giống Ngụy Mập Mạp giống nhau là một cái nói năng ngọt xớt người. So sánh Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh đối rất nhiều thứ đều rất chân thành, rất ổn trọng, rất đáng tin cậy. Đây là Lục Viễn đối Lý Thanh cái nhìn. Thế nhưng là tại ký hợp đồng thời điểm, Lục Viễn lại cảm nhận được Lý Thanh có chút thay đổi. Cả người thân bên trên tựa hồ nhiều hơn một loại tựa như thậm chí uy như thế cảm xúc. Lục Tổng, về sau đoàn làm phim phương diện liền giao cho ta. Ta dám cam đoan ta đoàn làm phim so cái khác bất luận cái gì đoàn làm phim đều mạnh hơn. Tương lai, ta hội chủ hoạch kiến lập một cái đoàn làm phim đoàn đội. Đồng thời sẽ đem cái đoàn đội này hào hào rèn luyện một phen, ta tin tưởng chúng ta đoàn đội có thể làm được hoa hạ số 1 số 2, thậm chí đi ra thế giới cũng có thể. Ngày bình thường rất ổn định, Lý Thanh tại ký xong hợp đồng về sau cũng giống như biến thành ngốc. Thiếu một dạng vỗ bộ ngực đối Lục Viễn tuyên thệ, nhìn bên trong hai vô cùng, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này ký hợp đồng nghi thức không đúng lắm. Mẹ nó, công ty của ta đến cùng xảy ra vấn đề gì? Liền ký cái hợp đồng còn cả nhiều như vậy loè loẹt đồ chơi làm gì? Mọi người liền không thể hơi bình thường điểm sao? Ngày 26 tháng 3, theo Thẩm Chí Huy cùng Lý Thanh gia nhập về sau, toàn bộ Viễn Trình giải trí lần nữa tổ chức giới thứ hai cốt cán đại hội. Lần này họp là Vương Vĩ Tuyết khởi xướng. Vương Vĩ Tuyết cảm thấy công ty hiện tại nhiều người như vậy, rất nhiều thứ đều muốn bắt đầu chỉnh hợp một chút, tài nguyên con đường phương diện cũng phải hào hào chỉnh hợp. Thừa dịp hiện tại công ty người còn không nhiều, được nhanh lên đem công ty điều lệ chế độ cũng chỉnh hợp một lần. Lục Viễn là không hiểu những thứ này, Lục Viễn nhìn thấy những này điều lệ chế độ liền sọ não đau nhức. Lần này đại hội cơ bản bên trên có thể để người đều dạy. Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh, Lục Diệc Hoàng, Lý Kỳ bọn người tiếp đến họp thông chi. Trừ người đại diện Hạ Hồng cùng Ngô Đình Đình khi nhìn đến thông chi về sau biểu thị rất bình tĩnh. Bên ngoài, những người khác đối lần này cốt cán đại hội đều hưng phấn đến không được. Tiễn Trung kích động đến thậm chí một cả ngày đều ở đoàn làm phim bên trong toét miệng. Tựa như chúng 500 vạn thưởng lớn đồng dạng. Hắn cũng là cốt cán một trong A. Loại này trong lúc vô hình vinh dự cảm giác đột nhiên liền để hắn rất bành trướng. Đặc biệt là nhìn thấy mình phó đạo diễn kiêm biên kịch thân phận về sau, hắn nháy mắt liền tâm hoa nổ phóng. Cái này mẹ nó quả thực chính là điều ti nghịch tập A. Chu phóng viên, ngươi A, Thẩm tiên sinh A, hạnh ngộ hạnh ngộ, ngươi đến công ty của chúng ta đây là muốn họp A. Họp, ngươi công ty của chúng ta mở nội bộ hội nghị, ngươi một cái phóng viên, thật có lỗi, công ty của chúng ta không chào đón ngươi. ta một cái phóng viên thế nào? Ta cũng là nội bộ công ty người A. Ngươi quên, trước mấy ngày ta còn phỏng vấn qua ngươi đây. Nội bộ công ty người. Ngươi, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Không đúng, Chu phóng viên, ngươi cả ngày hắc chúng ta Lục tổng. Ngươi nói thế nào là nội bộ, Thẩm tiên sinh? Ngươi vừa mới tiến công ty ngươi không hiểu. Tốt, có mấy lời để ở trong lòng liền tốt hiểu không? Cho nên đây hết thảy kỳ thực là Lục tổng bố cục sao? Ha ha, ngươi đến bây giờ mới phản ứng được. Chậc chậc, tốt, không nên nói lung tung biết sao. Ta, Viễn Trình, giải trí giới thứ nhất, cốt cán đại hội ta còn tham gia qua đâu, chiều muộn bên. Trên 7 giờ 20 phút, Thẩm Chí Huy đi vào công ty đang chuẩn bị đi họp thời điểm hắn thấy được Chu Soái. Nhìn thấy Chu Soái sau hắn nhớ tới Chu Soái báo đạo tin tức, không nói hai lời liền cau mày ngăn đón. Chu Soái, hắn lấy là Chu Soái muốn nhân cơ hội quấy rối, làm là công ty một phần tử, hắn tự nhiên không thể cho Chu Soái quấy rối cơ hội a. Nhưng mà, Chu Soái một phen lại làm cho hắn nháy mắt mộng, ngay sau đó, trong lòng của hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn nhớ tới Chu Soái trước đó phỏng vấn mình đi ăn máng khác thời điểm tin tức, hắn nhắm mắt lại. Giờ khắc này hắn đối Lục Viễn đột nhiên bội phục sát đất, chân chính kiêu hùng đều là bất động thanh. Sắc bố cục hết thảy đều tại trong khống chế. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói này, nháy mắt, Lục Viễn hình tượng trong lòng hắn liền uyển giống như núi cao ngất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.